Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 894. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển mỉm cười nhìn Lục Minh Quang, nhẹ nhàng nói, con trai, mẹ cảm thấy con rất có tiềm năng đây, hay là con thử đến thủ đô học 2 năm về máy tính đi. Sau này hệ thống máy tính của bệnh viện chúng ta có thể sẽ phải dựa vào con đấy. Đôi mắt Lục Minh Quang sáng lên, trong lòng cậu bỗng dấy lên một ngọn lửa hứng khởi. Đúng vậy, cậu vẫn chưa xác định rõ mình muốn học gì. Ở nhà theo mẹ học y cũng rất tốt, nhưng dù có cố gắng đến đâu, cậu cũng không thể thay thế hoàn toàn mẹ. Nếu muốn giúp bệnh viện cải tiến các thiết bị, học về máy tính có lẽ là một lựa chọn không tồi. Nghĩ đến đây, cậu hào hứng gật đầu. Lâm Uyển thấy con trai đã có mục tiêu thì vô cùng vui mừng. Cô quay sang nhìn Lục Nhất, cười hỏi, con trai nhỏ, con có muốn đi cùng anh không? Dù sao một người đi có thể bận rộn, hai người đi lại có thể hỗ trợ lẫn nhau. Lục Nhất chớp chớp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ ấm ức. Mẹ, có phải mẹ muốn đuổi con ra khỏi nhà không? Mẹ chê con phiền rồi đúng không? Lâm Uyển bật cười, kéo cậu bé vào lòng, nhéo nhéo má. Ôi chao, con đừng hòng dụ mẹ mắc bẫy. Thấy mẹ không mắc mưu, Lục Nhất liền cười tít mắt, ôm chầm lấy cổ cô, giọng ngọt lịm. Anh đi học, con ở nhà bầu bạn với mẹ. Mặc dù biết cậu bé đang cố tình lấy lòng, nhưng Lâm Uyển vẫn không khỏi cảm thấy vui vẻ, nhẹ nhàng vuốt tóc con trai nhỏ. Lục Minh Quang vì tìm được mục tiêu mà tâm trạng cũng phấn chấn hơn hẳn. Cậu hào hứng nói, cha mẹ, con đi pha trà sữa cho mọi người nhé. Đây là món đồ uống mà Lục Minh Lương cùng cậu nghiên cứu ra, sau khi nghe mẹ kể về trà sữa. Nước sôi 3 lần rồi cho hồng trà vào, sau đó đổ ra, thêm khoai lang và táo tàu, cuối cùng thêm sữa hoặc sữa bột, cùng chút đường, vừa ngon vừa bổ dưỡng. Lục Nhất vội vàng nói, anh ơi, em cũng muốn uống. Lục Minh Quang bật cười, lắc đầu, trẻ con không được uống trà, nhưng chúng ta có táo đỏ mà. Lục Nhất ngoan ngoãn gật đầu, vâng. Lâm Uyển nhìn con trai nhỏ, trêu chọc, không đi phụ anh trai hả? Lục Nhất chu môi, mẹ, con không phải anh Minh Lương, con không thích nấu ăn đâu. Lâm Uyển nhướng mày nhìn sang Lục Chính Đình, ý bảo, con trai anh đấy, còn lười hơn cả em. Lục Chính Đình bật cười, nghiêng người hôn cô một cái. Lục Nhất thấy vậy liền sáp lại quấy rối, nhưng lập tức bị cha xách lên, đẩy vào bếp hỗ trợ anh trai. Cậu bé kéo lê bước chân, lẩm bẩm trong miệng, hai, xem ra không tranh với cha được rồi. Sau khi Lục Minh Quang quyết định đi học, Lâm Uyển và Lục Chính Đình bàn bạc với ông cụ cố để sắp xếp việc nhập học cho cậu bé. Vài ngày sau, ông cụ cố quyết định đích thân cử người đến đón. Nhưng Lâm Uyển lại kiên quyết muốn tự mình đưa con đi. Con trai đi học đại học là chuyện quan trọng, cha mẹ đưa đi một chuyến cũng là điều nên làm. Dù ngoài miệng không nói ra, nhưng chắc chắn trong lòng Minh Quang sẽ rất vui. Cách chương